Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2178, ngươi liền để ta nhìn cái này. Ngươi nói là, Diệp Viễn tới, Lâm Trường Thanh nghe được cái tên này, lập tức nhảy dựng lên, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Năm đó, hắn cũng là bị Diệp Viễn kích thích. Cho nên tức giận phấn đấu, khắc khổ tu luyện, ngắn ngủi hơn nghìn năm, hắn đã đột phá thiên tôn nhị trọng thiên. Tốc độ này, tại thiên tôn cảnh tới nói, đã là nhanh đến cực điểm. Trịnh Dụ Phong gật đầu nói, không sai, hắn hiện tại ngay tại Lạc Hà Phong. Lâm Trường Thanh cười to nói, tiểu tử này, hẳn là đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Bất quá hắn dám ngấp nghé Mộng Ly sư muội, ta nhất định phải hắn chết. Trịnh Dụ Phong sắc mặt trở nên cổ quái, trầm giọng nói, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là để xin tha. Lâm Trường Thanh khoát khoát tay, mười phần khẳng định nói, hắn khẳng định là để xin tha. Không phải vậy, 2000 năm ước hẹn còn chưa tới, hắn tại sao phải tìm đến Lạc Phong đạo tràng? Lúc trước ta gặp hắn thời điểm, hắn ngay cả chân thần cũng chưa tới, sẽ không đến mức 1000 năm thời gian, hắn liền tu luyện tới thiên tôn đi. Lời nói này, Trịnh Dụ Phong cũng biến thành hơi nghi hoặc một chút đi lên. Diệp Viễn ở trước mặt hắn, tựa như là một phàm nhân một dạng, hắn căn bản là nhìn không thấu sâu cạn. Trong lời nói, Diệp Viễn cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn là thiên tôn cường giả. Thế nhưng là nghe Lâm Trường Thanh lời nói này, Diệp Viễn tự nhiên không thể nào là thiên tôn. Trên đời này có cái nào yêu nghiệt, có thể tại ngắn ngủi thời gian ngàn năm, từ thiên thần cảnh tu luyện tới thiên tôn cảnh. Có lẽ, Diệp Viễn là ỷ vào thân phận của mình, lấy thế đè người tới cũng khó nói. Trịnh Dụ Phong còn muốn nói gì nữa? Lâm Trường Thanh đã cười to mà đi. Sư huynh, còn cứ thế trong này làm gì? Theo ta đi hào hào sửa chữa tiểu tử này. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn trà đạp Diệp Viễn. Tiểu tử này, năm đó thế nhưng là để hắn rất khó chịu a. Bây giờ chính hắn đưa tới cửa, không hào hào làm nhục hắn một chút, có thể nào tiêu mối hận trong lòng? Lạc Hà Phong là Lạc Phong đạo tràng đệ nhất phong, cũng là sơn môn chỗ. Diệp Viễn đứng trên quảng trường, tinh tế cảm thụ được chung quanh nồng đậm tới cực điểm linh khí, không khỏi cảm khái không thôi. Cái này Lạc Phong đạo tràng hẳn là trên Thông Thiên Sơn chi mạch, ở nơi như thế này tu luyện căn bản là làm ít công to. Chính suy nghĩ, Diệp Viễn bỗng nhiên mắt sáng lên, cười như không cười nhìn về phía người tới. Ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi muốn hướng bản tôn cầu xin tha thứ. Bản tôn nói cho ngươi, không có khả năng. Lâm Trường Thanh một bước từ trong hư không bước ra, dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng đang đánh giá Lâm Trường Thanh. Nhớ ngày đó, Lâm Trường Thanh giáng lâm Thiên Ưng Hoàng Thành, đó là cỡ nào không ai bì nổi. Nếu như không phải Bảo Châu bão nổi một nhảy mũi đánh bay hắn, có lẽ Diệp Viễn sớm đã bị Lâm Trường Thanh giết. Khi đó Diệp Viễn dù có ngàn vạn loại thủ đoạn cũng chỉ có thể nhìn lên. Thế nhưng là ngàn năm trôi qua, Lâm Trường Thanh đột phá cảnh giới, đạt tới thiên tôn nhị trọng thiên, cũng rốt cuộc để Diệp Viễn không làm sao có hứng nổi. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, thiên tôn nhị trọng thiên một bàn tay liền có thể chụp chết. Vô luận cái này thiên tôn nhị trọng thiên mạnh bao nhiêu, lại nhìn về phía Lâm Trường Thanh, Diệp Viễn trong ánh mắt đã mang theo một chút thương hại. Lâm Trường Thanh, ngàn năm không thấy, ngươi làm ta quá là thất vọng. Diệp Viễn lắc đầu thở dài nói. Lâm Trường Thanh cười lạnh nói, thế nào, muốn giữ lại sau cùng tôn nghiêm sao? Vô dụng, ngàn năm qua, bản tôn thực lực đã trưởng thành đến ngươi mức không thể tưởng tượng nổi. Hào hào cảm thụ một chút đi. Nói đi, Lâm Trường Thanh khí thế trên người không giữ lại chút nào địa bạo phát ra tới. Trên Lạc Hà Phong, cuồng bạo khí tức quét sạch ra, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Trường Thanh sư thúc vậy mà đã đột phá đến thiên tôn nhị trọng thiên. Tốc độ tu luyện của hắn cũng quá nhanh đi. Đây là ba loại lực lượng pháp tắc. Trường Thanh sư thúc thế mà dung hợp ba loại lực lượng pháp tắc. Tiểu tử kia là ai a? Lại dám khiêu khích Trường Thanh sư thúc. Chán sống rồi sao? Ngoặc kép, Lâm Trường Thanh tại Lạc Phong đạo tràng bối phận cực cao. Thiên phú cũng cực cao. Hắn lâu không lộ diện, hiện tại triển lộ thực lực, trực tiếp đổi mới đồng môn nhận biết, tự nhiên dẫn tới một phen tiếng thán phục. Lúc này, Trịnh Dụ Phong cũng đúng lúc đuổi tới, nhìn thấy Lâm Trường Thanh triển lộ thực lực, không khỏi con ngươi co rụt lại. Trường Thanh sư đệ cái này cũng quá yêu nghiệt, luận thiên phú, Lâm Trường Thanh tại bọn hắn trong các sư huynh đệ số 1 số 2. Hắn thời gian tu luyện ngắn nhất, thế nhưng là đã nhanh vượt qua bọn hắn những sư huynh này. Ngàn năm qua, Lâm Trường Thanh thâm cư không ra ngoài, cơ hồ rất ít lộ diện. Trước khi bế quan, hắn vẫn chỉ là dung hợp hai loại lực lượng pháp tắc. Không nghĩ tới bây giờ, thế mà dung hợp ba loại lực lượng pháp tắc, dung hợp hai loại lực lượng pháp tắc, cùng dung hợp ba loại, đó là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Nếu như nói, bọn hắn những người này đều là thiên tài, vậy Lâm Trường Thanh chính là thiên tài trong thiên tài. Hắn đã đem những sư huynh này đều so không bằng, cảm nhận được Lâm Trường Thanh triển lộ ra thực lực. Diệp Viễn cũng hơi có chút kinh ngạc, liền trước mắt một màn này xem ra, Lâm Trường Thanh thiên phú, thậm chí so cực Bắc Thảo Nguyên Phong Thiên Dương còn mạnh hơn. Không hổ là thiên đế đạo tràng, môn hạ đệ tử quả nhiên là thiên phú hơn người. Chỉ là, năm đó Diệp Viễn cảnh giới so Phong Thiên Dương thấp một mảng lớn, đều đem hắn diệt, hiện tại hắn cùng Lâm Trường Thanh cảnh giới tương đương. Diệp Viễn sao lại đem hắn coi ra gì? Huống chi, Diệp Viễn hiện tại át chủ bài, sau khi đó lại nhiều rất nhiều. Ha ha ha, nhìn thấy chưa? Chỉ có bản tôn thiên tài như vậy, mới có thể xứng với Mộng Ly sư muội. Loại sâu kiến như ngươi này, cũng vọng tưởng cùng Hùng Ưng tranh phong. Hiện tại, hướng ta khẩn cầu đi, có lẽ ta sẽ đại phát thiện tâm, tha cho ngươi một cái mạng. Lâm Trường Thanh cười to nói, hắn cùng Diệp Viễn ký kết chính là thần hồn khế ước, mà không phải thiên đạo thệ ngôn. Nếu như song phương đều đồng ý mà nói, là có thể giải trừ khế ước. Đương nhiên, nhất định phải song phương đều đồng ý. Có một phương không nguyện ý, khế ước liền sẽ tiếp tục có hiệu lực. Trịnh Dụ Phong nhìn về phía Diệp Viễn, không khỏi một trận cười lạnh. A Thánh thì như thế nào? Long tộc thiên tuyển chi tử thì như thế nào? Trường Thanh sư đệ cũng là trăm vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Coi như Diệp Viễn tương lai có thể siêu việt Trường Thanh sư đệ, hắn cũng không có thời gian kia. 2000 năm thời gian, căn bản không đủ để Diệp Viễn đuổi kịp Trường Thanh sư đệ. Diệp Viễn tại tiến bộ, Trường Thanh sư đệ đồng dạng tại tiến bộ. Diệp Viễn nghe vậy, không khỏi một trận bật cười, nói, Lâm Trường Thanh, thật không biết ngươi cảm giác ưu việt từ đâu mà tới. Ngươi từng ở trước mặt ta tự xưng là thiên tài, mà bây giờ qua 1000 năm, ngươi liền cho ta nhìn cái này sao? Càng buồn cười hơn chính là, ngươi thế mà còn tại đắc chí. Lâm Trường Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật sự là cho thể diện mà không cần a? Trang bức, không phải giả bộ như vậy. Ngươi cho rằng làm cái che chắn thực lực bảo vật Cố Lộng Huyền hư, liền có thể tại bản tôn trước mặt làm càn sao? Nếu như không phải 2000 năm ước hẹn còn chưa tới, bản tôn hiện tại một chưởng liền đập chết ngươi. Che chắn thực lực bảo vật. Cố Lộng Huyền hư, Diệp Viễn khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm, khẽ cười nói, vậy liền đem con mắt của ngươi mở ra nhìn xem, ta có phải hay không đang cố lộng huyền hư đi. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.